Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 657 đến 658, chấm chính là thiên hạ, 37 đến 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, TN chương 657, chấm chính là thiên hạ, 37 quan binh kinh đường quốc đang muốn đi, bị Liên Thành ngăn lại. Một người trong đám quan binh kinh đường quốc nghênh cổ hỏi: "Bọn ta đã đem đồ vật đặt về vị trí cũ, ngươi còn chuyện gì nữa?" "Người của các ngươi, khiêng đi." Liên Thành chỉ người tắt thở bỏ mình trên mặt đất kia. "Chờ bọn họ đi rồi, người của Sương Nguyệt Quốc đem vết máu trên mặt đất lau sạch sẽ." "Bệ hạ, sủng vật của ngài có cần phái người đi tìm không?" Liên Thành hỏi. "Tiểu Cừu đi theo Tô Mộc tới, chỉ là trước khi vào kinh, đột nhiên không thấy đâu." Liên Thành cho rằng sau này nó sẽ xuất hiện. Nhưng đã gần tối, vẫn không nhìn thấy sủng vật vẫn đi theo bệ hạ. "Không cần," Tô Mộc thản nhiên nói. "Bệ hạ nghỉ ngơi trước, thần thị đi cho người chuẩn bị bữa tối." Liên Thành cung kính nói. Liên Thành ra cửa, ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt rơi vào trên cửa, đáy mắt một mảnh trấn tĩnh. Kết quả còn chưa thể dùng bữa tối, hộ thành quân kinh đường quốc cũng đã tìm tới cửa. Quân hộ thành kinh đường quốc bao vây đại sứ quán, làm cho người của các nước nhỏ còn lại bắt đầu lo sợ bất an. Hộ thành quân mặc khôi giáp, do một người da ngăm đen tướng lĩnh mang theo đám người tiến vào đại sứ quán, một đường đi về phía phòng Tô Mộc. Nhìn thấy Tô Mộc, đầu tiên nàng ta hành lễ theo quy củ, sau đó mở miệng. "Sương Nguyệt Vương, binh tướng mới vừa rồi tuần tra trong thành lai báo, thủ hạ của ngài giết người trong bình đoàn bọn ta, nhân đây đến để hiểu rõ tình huống một phen. Bất kính với trẫm, tất nhiên là nên giết." Tô Mộc ngồi, ngước mắt thản nhiên nhìn nàng ta. "Nếu là như thế, cũng nên do kinh đường quốc xử trí." Tướng lĩnh vẫn là giọng điệu cung kính như trước, chỉ là dưới sự cung kính này đã mang theo uy hiếp. "Chỉ là vua của Dương Nguyệt Quốc, ở hoàng thành kinh đường quốc, tùy ý làm bậy giết binh sĩ kinh đường quốc, đây chính là khiêu khích. Hơn nữa chuyện sứ giả lúc trước, kinh đường quốc nếu không cho nàng chút màu sắc, sợ là cho rằng kinh đường quốc nàng ta dễ khinh nhục." "Không nhọc phiền, Sương Nguyệt bệ hạ xin hãy nhớ rõ, đây là kinh đường quốc." "Tất nhiên, nhưng rất nhanh liền không phải. Tướng lĩnh kinh đường quốc tất nhiên sẽ không làm gì Tô Mộc, chỉ là tới cảnh cáo mà thôi." Nhưng màn cảnh cáo này, ở trong mắt những tiểu quốc khác, cảm thấy Sương Nguyệt quốc rất nhanh sẽ xong. Người của Sương Nguyệt quốc lại giống như không có việc gì tới tới lui lui, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Làm cho các nước khác đều cảm thấy người Sương Nguyệt quốc này thật là lớn gan. Nói xong săn bắt mùa thu, Trung Quốc tới gần 7 ngày, cũng không có tiến qua Hoàng cung Kinh Đường quốc. Rốt cục tối nay, Trung Quốc được triệu tập vào Hoàng cung của Kinh Đường quốc tham gia tiệc chiêu đãi. Đây là gạt các nàng qua một bên, giống như là đột nhiên nhớ tới các nàng, quả thực làm cho người ta khó chịu. Người của các nước chuẩn bị một phen, sau đó mang theo lễ vật của mình tiến vào cung. Liên Thành đi theo bên cạnh Tô Mộc tiến cung, khi bước vào hoàng cung, bàn tay hắn nắm chặt đặt bên người. Trong yến hội các nước đều dâng lên chân bảo mang đến, Tô Mộc bên này cũng mang theo, bất quá cũng không phải là chân bảo gì, trực tiếp giao cho công nhân kinh đường quốc, không giới thiệu không có khoe khoang. Kinh đường vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia ánh mắt nhàn nhạt liếc Tô Mộc một cái, không mở miệng. Một bữa tiệc cung yến không thể bình thường hơn đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó chính là hành trình săn thú. Địa điểm săn thú được đặt trong rừng ngoại ô hoàng thành kinh đường quốc. Rừng có diện tích cực rộng, đã đem vùng ven rừng khoanh tròn lại. Tất cả các loài động vật hoang dã trong rừng đã bị trục xuất. Cuộc săn lùng mùa thu giữa con người và động vật hoang dã bắt đầu. Ban đầu chỉ định phái đại biểu vào nội thu săn bắn, nhưng lại nhìn thấy đế vương hăng hái của kinh đường quốc cưỡi ngựa xuất hiện, có dự cảm không tốt. Chương 658, chấm chính là thiên hạ. 38, nàng từ trên cao nhìn các vị ở đây, mở miệng. Trung Quốc săn thú, các vị đế vương có lý nào lại không tham dự? Dứt lời, nàng ta đã cưỡi ngựa vào khu săn thú, phía sau là mấy tướng lĩnh. Các đế vương ngoại trừ Tô Mộc, thì ra tất cả đều ở chỗ này chờ các nàng sao? Những người mà các nàng mang đến đều là hảo thủ cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đế vương đều là cưỡi ngựa bắn cung cực tốt. Nhưng ngại kinh đường vương, các nàng đều đã bắt đầu chuẩn bị trang phục cưỡi ngựa. Bên kia Tô Mộc đang thắt chặt cổ tay áo, Cô mặc một thân trang phục cưỡi ngựa, trên lưng đeo cung tiễn, tư thế oai hùng hiên ngang. Liên Thành dắt ngựa tới, Tô Mục lưu loát lên ngựa, giục ngựa vào khu săn bắn. Nhìn Tô Mục vào trong, bên cạnh chỉ mang theo một Liên Thành. Đế vương của các nước còn lại chỉ coi cô điên rồi. Nàng không biết mình đang ở trên địa bàn kinh đường quốc sao. Trong khu săn bắn này, phát sinh cái gì, đều có thể được gọi là ngoài ý muốn. Nàng cũng thật sự là không tiếc mạng. Tô Mộc bị mọi người cho là không tiếc mạng vào khu săn thú. Nhìn những động vật hoang dã thỉnh thoảng xuất hiện, trong thời hiện đại mà cô sống, tất cả đều được gọi là động vật quý hiếm và được nhà nước bảo vệ. Cho nên, thật đáng giá, đặc biệt là một số bộ phận của động vật, trong thời đại đó, thậm chí xảo đến hơn 100 triệu. Nếu có thể mang về thời đại kia, đó là một khoản lời lớn. Ký chủ, cô suy nghĩ một chút là tốt rồi. Cửu Thiên Tuế từ đâu xuất hiện, dội nước lạnh. Ký chủ đây là có ý tưởng muốn phá cái gì? May mà ký chủ không phải là người của tinh tế. Nếu không, ra vào thế giới nhiệm vụ buôn lậu, tuyệt đối có bóng dáng ký chủ. Tô Mộc nhìn cái bóng vụt qua, ánh mắt sáng ngời. Giá, Tô Mộc giục ngựa đuổi theo. Liên Thành đi theo phía sau Tô Mộc, mọi lúc đều chú ý xung quanh. Chờ Tô Mộc đuổi theo sau đó, nhìn thấy con báo bị một mũi tên xuyên qua, đóng đinh chết trên thân cây. Chủng loại này ở trong thời đại đó, nếu nó còn sống, nó sẽ đắt tiền hơn. Đây là con mồi của trẫm, Sương Nguyệt Vương, là kinh đường vương, trên tay nàng ta cầm cung tiễn, giục ngựa đi ra, ánh mắt đánh giá Tô Mộc một phen, nhìn thấy cô cái gì cũng không săn được, và lại bên người chỉ mang theo một Liên Thành, cười nói. Sương Nguyệt Vương chắc hẳn không phải là mơ ước con mồi của trẫm chứ. Hiển nhiên là cười nhạo ánh mắt Tô Mộc nhìn chằm chằm con báo kia. Tô Mộc rút tên, cầm cung, lưu loát bắn về phía Kinh Đường Vương. Kinh Đường Vương, tướng lĩnh Kinh Đường Quốc, mũi tên đâm xuyên qua bên tai Kinh Đường Vương. Một khắc kia, Kinh Đường Vương cảm thấy mình cách tử vong chỉ có một mm, tóc bên tai Kinh Đường Vương bị tước đi, nương theo tiếng. Phập, sau lưng cắm vào thân cây rơi xuống, còn người co rút kia còn chưa từng phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia nói. Dường như dọa đến Kinh Đường Vương, người thật to gan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân đi bên cạnh Kinh Đường Vương phản ứng trước, hướng về phía Tô Mộc quát lớn. Những người còn lại vội vàng nhìn Kinh Đường Vương, phát hiện nàng ta cũng không có bị thương, mới yên lòng. Bệ hạ, con mồi này đã đánh dấu, giọng nói của Liên Thành vang lên phía sau Kinh Đường Vương. Đoàn người Kinh Đường Vương nhìn về phía sau, hít một hơi thật sâu. Thật là một con chăn lớn, nhìn nó còn đang nhúc nhích, nửa người quấn lấy cây cối, hiển nhiên là từ trên cây bị đánh trúng ngã xuống đất. Mà cây kia, ở chỗ phía sau các nàng ta 1 mét, Kinh Đường Vương, phải chú ý thợ săn phía sau. Nàng ta nghĩ rằng nàng ta là một thợ săn, nhưng không biết rằng nàng ta cũng là con mồi. Tô Mộc nói xong, lưu loát rút tên, 3 tiếng tiễn phá không mà đi truyền đến, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết đánh trúng con mồi. Một con lợn rừng, 2 con gà rừng, đều không phải động vật đáng giá. Cách chương.